trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 112. Vài người từ sân bay ra tới. Đã là buổi tối 8 giờ. Lúc này trời đã tối rồi xuống dưới. Diêu Mộ đem điện thoại thu lên. Cười hì hì nói, ta đã ở trên mạng tra qua. Nơi này có da nướng BBQ cửa hàng sinh ý đặc biệt hào. Hiện tại liền có thể qua đi. Đến bài 1 giờ đội, bọn họ giữa trưa liền đi sân bay. Phi cơ đến trễ 2 tiếng đồng hồ. Hiện tại cơm chiều đều còn không có ăn. Lưu Tần Tuyên sửng sốt hạ. Các ngươi muốn ăn cái gì sao? Không trước cùng ta đi xem tấm bia đá. Việc này không giải quyết hảo. Ta hôm nay lại ngủ không hảo, như thế nào có thể như vậy không làm việc đàng hoàng đâu. Hắn chính là cấp vài người đều ra vé máy bay tiền. Tạ Văn Dĩnh thanh âm lãnh đạm nói, liền tính chúng ta đi trước qua đi, hôm nay cũng giải quyết không được, ngươi còn có tinh lực, chúng ta yêu cầu nghỉ ngơi, người này rất thú vị. Nếu không phải bọn họ lần này tới có khác mục đích, mới sẽ không nhiều xem đối phương liếc mắt một cái, chẳng qua nhân tiện giải quyết đối phương sự tình. Lâm Uyển Ương cười hạ, không nói chuyện, Lưu Tần Tuyên tuy rằng không quá vui, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ là nhỏ giọng oán giận hai câu. Hắn cùng người ước định, ngày mai buổi sáng 8 giờ ở tấm bia đá trước, không gặp không về. Lâm Uyển Ương không nói chuyện, hắn coi như người cam chịu, xem như tương đối vừa lòng đi rồi, cho vé máy bay tiền, làm hắn sinh ra chính mình kiên cường ảo giác. Diêu Mộ đám người đi rồi sau hỏi, chúng ta thật đúng là đến 8 giờ qua đi à? Vô Hạn Hảo Văn đều ở Phong Hoa Cư tiểu thuyết võng Lâm Uyển Ương. Hắn thích chờ khiến cho hắn chờ đi, đó là chuyện của hắn, đến nỗi quá bất quá đi, đó chính là chuyện của chúng ta, Diêu Mộ vì thế liền minh bạch. Lâm trưởng môn chuyên nghiệp trị các loại không phục, taxi ngừng lại, bọn họ tới rồi kia ra bản địa nổi danh nướng BBQ cửa hàng. Lâm Uyển Ương ngoài ý muốn đụng phải cái người quen, cái này cửa hàng sẽ nổi danh, trừ bỏ hương vị không tồi, còn có tuổi trẻ lão bản có một cái làm người chú mục sở trường đặc biệt. Đối phương sẽ ma thuật đốt lửa, sẽ từ bàn tay thượng trường ra ngọn lửa, sau đó bậc lửa thiêu dùng vô yên than. Đã nhiều năm, khách nhân đều suy đoán đây là cái gì thủ thuật che mắt, nhưng là vẫn luôn cho rằng cũng không ai phá giải. Nhìn phi thường có mới mẻ cả Mani vài người đi vào thời điểm. Lão bản mới bậc lửa một cái bếp lò, hắn dập tắt trên tay ngọn lửa, bên cạnh không ngừng có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hiện tại cạnh tranh quá lớn, người tiêu thụ nhưng lựa chọn tính nhiều, khai cửa hàng không có cái đặc thù tài năng đi hấp dẫn khách nhân. Dừng chân không đi xuống, Diêu Mộ nhìn chằm chằm người. Cho nên người này tay thật không thành vấn đề sao? Lâm Uyển Ương mở miệng chào hỏi. Vân Nguyên, đã lâu không thấy, nguyên lai người ở chỗ này, bị gọi lại tên lão bản quay đầu lại. Trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Tiểu Uyển Ương, ngươi tới xem ta, đã lâu không thấy ngươi lại trường cao, là có đã lâu không thấy. Đại khái 10 năm ni nếu là cố nhân, Vân Nguyên mang theo vài người hướng trong đi. Trong tiệm có cái ghế lâu ngày thường không đối ngoại mở ra, là hắn chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân. Lâm Uyển Ương cùng mặt khác hai cái vẻ mặt nghi hoặc người giải thích. Vân Nguyên là xích diễm thú. Xích diễm thú có thượng cổ thần thú huyết mạch, có thể khống hỏa. Hai người quen biết, vẫn là một hồi thượng tin tức ngoài ý muốn. Mười mấy năm trước, Vân Nguyên còn cái thanh niên bộ dáng. Lúc ấy hắn tuổi tác chữ nhỏ A trong núi chơi hỏa. Sau đó tạo thành rừng rậm nổi lửa. Lửa lớn thiêu một ngày một đêm mới tắt. Sau lại bị Phục Thành bắt được. Hung hăng mà tấu một đốn. Phục Thành lúc ấy cảnh cáo đối phương lại chơi hỏa. Nhìn thấy thứ đánh một lần. Vân Nguyên ôm chính mình đỉnh đầu hai cái màu đen rác. Trên mặt đất lăn qua lăn lại chu lên. Nói ngươi cái tên xấu xa này. Đánh ta đau quá A. Ta càng muốn chơi hòa. Lâm Uyển Ương ở bên cạnh nhìn, vừa tức giận vừa buồn cười. Kia chàng chạy dài mấy cây em lửa lớn, không biết làm trên núi nhiều ít động vật bị chết. lại thiêu rất nhiều thảm thực vật. Phòng chừng đến mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể hoãn lại đây. Cho nên Phục Thành mới có thể tức giận như vậy. Nàng nhìn so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu Vân Nguyên khóc thật sự đáng thương. Cho nên cấp đối phương dùng giảm đau phù, công đạo đối phương phải nhớ kỹ lần này giáo huấn, về sau không thể ở trên núi chơi phát hỏa, bằng không Phục Thành sẽ lấy roi trừ hắn, từ nay về sau bọn họ liền không có tái kiến quá. Mãi cho đến hôm nay, Vân Nguyên nghe người ta nói khởi chính mình hắc lịch sử. Trên mặt có chút không nhịn được, ngượng ngùng nói, cho nên hắn mới khai cái nướng BBQ cửa hàng. Như vậy có thể kiếm tiền, lại có thể chơi hòa, đại gia còn đều khen hắn rất lợi hại, cuối cùng là tìm được rồi thích hợp chính mình công tác. Tiểu Uyển Ương, ngươi tới tìm ta chơi cũng đừng đi rồi đi, ta nơi này thịt nướng ngươi muốn ăn nhiều ít đều được. Muốn ăn mặt khác ta cũng có thể mua cho ngươi, Vân Nguyên nhiệt tình mà mời người. Lâm Uyển Ương ho khan một tiếng, ta là hai ngày này ở bên này làm việc. Cũng là vừa khéo tới nhà này cửa hàng, mới đụng phải ngươi, cái gì sao? Nguyên lai không phải tới cố ý tìm ta, Vân Nguyên thất vọng rồi một giây. Lập tức cười lại nói, bất quá cũng không quan hệ à, ngươi vẫn là có thể lưu lại. Nghe nói các ngươi nhân loại đều thích phòng ở, ta có thể tặng cho ngươi. Ngươi muốn mua bao cùng son môi cũng đều hành, ta đều thực mua đơn, Lâm Uyển Ương cười một cái. Nghe ngươi kiếm lời không ít tiền, Vân Nguyên, cũng còn hảo, ta khai mấy nhà chi nhánh, thêm lên một tháng 200 vạn thuần lợi nhuận, 6-7 năm trước, khi đó giá nhà còn không có chướng, cũng không có hạn mua, ta bởi vì không muốn cùng người khác cùng nhau trụ, cho nên mua 2-3 đống lâu, cho nên giá nhà chướng 5 lần, còn rất đáng giá, vài người, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương đột nhiên có loại toàn thế giới người. Hoặc là yêu quái, đều ở cõng nàng kiếm đồng tiền lớn ảo giác, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh cũng chấn kinh rồi. Hiện tại yêu quái đều như vậy có tiền đồ, ở nhân loại xã hội hỗn đến hô mưa gọi gió. Cái này yêu quái lời này ý tứ, là tưởng bao, dưỡng trưởng môn nhân, rốt cuộc nhân yêu có khác, này hẳn là không tính đào hoa đi, mà phương hướng cũng sai rồi. Lâm trưởng môn không thích bao cùng son môi. Này đối nàng hoàn toàn không có lực hấp dẫn, hôm nay bằng hữu tới, Vân Nguyên cũng liền không ra đi cấp khách nhân đốt lửa. Hắn chuyên môn cấp ba người nướng đồ vật ăn, nướng BBQ giá hạ không có than, những cái đó hòa toàn bộ dựa vào đối phương ý chí lực tới khống chế. Nướng BBQ cửa hàng sinh ý tốt như vậy là có nguyên nhân. Chẳng những là nước chấm hương vị hảo. Hơn nữa nướng BBQ hỏa hậu khống chế phi thường hào. Thịt khảo đến ngoại tiêu lý nộn, Vân Nguyên có thể dùng một lần khống toàn bộ cửa hàng hòa. Cho nên tổng cửa hàng danh tiếng phi thường hào, bởi vì cho dù là nướng BBQ tiểu bạch, cũng có thể nướng rất khá ăn, lại còn có phi thường tỉnh than, áp xúc phí tổn, Lâm Uyển Ương tiếp nhận đối phương truyền đạt giải nị dương mai nước. Uống lên khẩu hỏi, người biết bản địa gần nhất muốn rời bia kỷ niệm sự tình sao? Các ngươi nguyên lai là vì chuyện này tới. Ta đương nhiên đã biết, các ngươi muốn đi phía Tây đạo quan một chuyến, Vân Nguyên không chút để ý nói. Diêu Mộ hỏi, cái này có cái gì chú ý? Vân Nguyên tay chống cằm, ai nha cái này ta như thế nào hảo thuyết? Các ngươi đi liền biết, các ngươi đạo môn sự, ta là không hảo xen mồm. Thư thượng không phải nói, đạo sĩ cùng yêu quái là thiên địch ba người, ngoặc kép, đại huynh đệ ngươi là tới khôi hài sao? Vân Nguyên đem ba người đưa ra cửa hàng, hỏi Lâm Uyển Ương quải đan đạo quan địa chỉ, tỏ vẻ lập tức đi đạo quan phía dưới khai một nhà nướng BBQ cửa hàng. Như vậy hai người liền có thể thường thường gặp được, Diêu Mộ suy nghĩ hạ, nhắc nhở người. Đạo quan dưới chân núi không có gì cơ chung tiêu phí đám người. Có thể đem cửa hàng chạy đến Ninh Thị, nhưng là tốt nhất muốn thận trọng suy xét địa chỉ. Vân Nguyên cười nói, thủ nghệ của hắn hảo cho nên không sợ không khách nhân. Người khác lái xe đều phải tới ăn. Hơn nữa nếu là khai ở đạo quan phía dưới, còn có thể cùng đạo quan làm một cái liên hợp hoạt động. trên núi khách hành hương điểm cơm có thể giảm giá 20%. Chính yếu là cùng Tiểu Uyển Ương ở bên nhau. Kiếm tiền là mang thêm monster diêu mộ cùng Tạ Văn Dĩnh. Ngoặc kép, tính ngươi vui vẻ liền hào. Ba người về trước khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ hè không hảo định phòng. Diêu mộ chỉ định tới rồi cái phòng. Có hai gian phòng ngủ. Đều là giường lớn phòng. Nhưng thật ra không ảnh hưởng. Hắn cùng Tiểu Tạ một gian phòng. Lâm Uyển Ương chính mình một gian. Khách sạn không cung cấp bữa sáng. Vài người buổi sáng 7 giờ từ khách sạn ra tới. Diêu mộ nhìn đến phía trước có người xe đẩy bày quán, hắn vội vàng chạy chậm qua đi. Diêu mộ mua cái bánh rán giò cháo quầy. Vốn là ôm thử một lần thái độ. Một ngụm cắn đi xuống hương vị cư nhiên thập phần không tồi. Hắn vội vàng lại kêu lão bản làm hai cái. Làm bánh rán giò cháo quầy, bác gái thấy này tiểu tử cười đến sáng lạn. Còn nhiều cấp bỏ thêm liêu, làm người có thể ăn no. Tạ Văn Dĩnh thanh âm nhàn nhạt nói. Ta liền không cần đi, Diêu mộ nói. Không ăn bữa sáng người sẽ biến xấu. Hơn nữa chúng ta muốn đi địa phương tương đối hẻo lánh. Đến lúc đó ngươi muốn ăn đồ vật, cũng chưa chỗ ngồi làm ngươi mua, hắn vừa nói vừa đem đồ vật. Nhét vào nhân thủ, nói mau nếm thử đi, ăn ngon không? Tạ Văn Dĩnh nhìn đối phương, trong lòng cân nhắc thứ này sẽ không vẫn luôn đều như vậy đi. Thật không giống thân gia quá trăm triệu, phía Bắc đạo quan có thượng trăm năm lịch sử, chỉ là ở rời xa thành thị trong thôn, hơn nữa năm lâu thiếu tu sửa, cho nên mới rất ít có khách hành hương, bên trong chỉ có một lão đạo sĩ, vài người đi vào thời điểm, vốn dĩ ở làm bài tập lão đạo sĩ khiếp sợ. Hắn thân thể rõ ràng run run hạ, quay đầu lại sợ hãi mà nhìn vài người. Tạ Văn Dĩnh cảm thấy không đúng lắm, nhíu mày nói, ngươi hảo, chúng ta là Ninh Thị, Tịnh Hòa Quan đạo sĩ. Cố ý tiến đến bái phỏng, kia lão đạo sĩ nghe xong là đồng môn. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy muốn đi cấp vài người châm trà thủy. Lâm Uyển Ương khắp nơi nhìn hạ, cái này đạo quan rất đơn giản. Vị này đạo trưởng hẳn là quá thật sự thanh bần, bất quá đối phương ánh mắt lại rất thanh triệt, tu hành cả đời tương đối đơn thuần. Vài người ở bên cạnh ngồi xuống, Lâm Uyển Ương đi thẳng vào vấn đề hỏi, thành phố kia khối muốn di bia kỷ niệm, ngài biết không? Lão đạo sĩ có chút kích động, thở dài, ta lại như thế nào sẽ không biết, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn. Lại như thế nào đi quản chuyện khác? Chỉ có thể đầy ngập bất đắc dĩ. Có lẽ hắn hiện tại tuổi trẻ cái hơn 20 tuổi. Còn có thể đi kháng nghị. Không cho đem bia kỷ niệm cấp gì đi rồi. Lão đạo sĩ nói tới đây. Mở ra lời nói cha. Bia kỷ niệm trên có khác tên. Là vài thập niên hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ người trẻ tuổi. Toàn bộ đều hy sinh. Trong đó còn có hơn 40 cái tên. Là hắn các sư huynh đệ. Những cái đó cởi đạo bào đạo sĩ, khi đó hắn tuổi tác quá tiểu, chỉ có 6-7 tuổi cho nên mới không có đi, hắn chỉ nhớ rõ ngày thường thực chiếu cố chính mình sư huynh. Vuốt đầu, nói về sau liền hắn một người qua, sau lại lão đạo sĩ mới suy nghĩ cẩn thận, sư huynh đã sớm đoán được kết quả, chính là vẫn là thong dong đi, này thiên hạ vũ, hắn tránh ở chính điện phía sau cửa. Nhìn sư huynh đệ quỳ gối tổ sư gia thần tượng phía trước. Bọn họ cởi đạo bào, cấp tổ sư gia thượng hương. Sau đó ngay ngay ngắn ngắn khái đầu. Tổ sư gia đệ tử hôm nay muốn hoàn tục. Này đi giữ nhiều lành ít, cũng không thể trở về lại phụng dưỡng ngài. Hy vọng ngài có thể thông cảm ơn y người xuất gia kỵ khốn đốn tự A Phàm Trần Trung. Chính là đồng bào chịu khổ, nhiên cũng thế lao tới chiến trường. Buông kinh thư cầm lấy đao, rời đi đạo sĩ, quả nhiên không có một cái trở về. Sư huynh đi thời điểm, cũng bất quá 15 tuổi, bia kỷ niệm thượng một đám lạnh băng tên. Huyền Thành sẽ thường xuyên đi kia khối bia trước hồi ức cố nhân. Hơn nửa thế kỷ đi qua, kia khối bia trải qua hồng thủy, động đất đều sừng sững không ngã, hiện tại lại phải bị rời đi rồi. Lúc trước lập này khối tấm bia đá. Là có cao nhân chỉ điểm quá, nói có thể phù hộ một phương yên ổn, chính là hiện tại ai còn tin tưởng cái này, Huyền Thành nói tới đây, không khỏi đỏ hốc mắt, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không có nói chuyện. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, 7-8 cá nhân nện bước vội vàng sang tiến vào, hỏi cái gì muốn nói là xông tới, bởi vì bọn họ hung thần ác sát bộ dáng, là ở không giống như là bình thường khách hành hương, những người này quen cửa quen nẻo, hiển nhiên không phải đệ nhất đi vào, đi đầu trung niên nam nhân, ngữ khí hùng hổ dọa người, ta làm ngươi nhanh lên dọn đi. Như thế nào còn ở nơi này, Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt hỏi. Vì cái gì đi, nam nhân nói, cái này đạo quan, chúng ta trong thôn muốn thu hồi. Hơn nửa tháng trước, liền cùng lão đạo sĩ nói rõ ràng, hắn lúc ấy cũng đồng ý. Làm sao vậy hiện tại lại tưởng đổi ý? Huyền Thành nhất thời kích động đến sắc mặt đều thay đổi. Run run nói, ta không có đáp ứng. Các ngươi không có quyền lợi như vậy. Ta có nhà này đạo quan quyền tài sản, sở hữu thủ tục cũng là hợp pháp, còn có văn vật cục lập hồ sơ, các ngươi không có tư cách đem thu hồi đi, dựa vào cái gì, nam nhân không lấy không để bụng. Cười lạnh một tiếng nói, thế nào, ngươi cái này lão nhân nhất định phải chúng ta đánh sao? Bọn họ ngày hôm qua đã tới một lần, đem đạo quan khóa cấp tạp, còn đem lão đạo sĩ đồ vật đều ném. Buộc người đi vào khuôn khổ, không nghĩ tới đối phương là đem xương cứng, bắt đầu liền tính là không rõ nguyên do, ba người lúc này cũng nghe ra nguyên do, Diêu Mộ nhíu mày, tức giận mà nói, cử đầu ba thước có thần minh, các ngươi không cần thật quá đáng, các ngươi ba người lại là nơi nào toát ra tới. Không thể tưởng được lão đạo sĩ còn có thể mời đến giúp đỡ. Bất quá các ngươi tốt nhất làm rõ ràng. Chúng ta thôn thượng sự tình, các ngươi người ngoài không có quyền nhúng tay, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, Lâm Uyển Ương. Ngươi muốn như thế nào không khách khí, vài người bao quanh đem người vây quanh. Lâm Uyển Ương trong tay khắp cái quan quyết, chỉ thấy kia 7-8 cá nhân, ai nha, một tiếng ngã trên mặt đất. Bọn họ cầm gậy gỗ, cái cuốc cái gì cũng đều rơi rụng đầy đất. Vài người cảm giác như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Trên người đặc biệt Chamani Lâm Uyển Ương đem thần tượng chuyển qua bọn họ trên người. Vài người giãy giụa vài lần cũng chưa bò dậy, cũng biết chuyện này không thích hợp. Trên mặt dần dần bò lên trên sợ hãi, bắt đầu xin tha, Lâm Uyển Ương đem thần tượng triệt rớt, bối tay mà đứng, còn không mau cút cho ta, vài người vội không ngừng lăn. Diêu Mộ làm lão đạo sĩ thuận thuận khí, mở miệng hỏi, người như thế nào không báo nguy? Huyền Thành thở dài, báo nguy, cũng đều lập án, nhưng là bọn họ mỗi ngày đều tới. Không có cách nào, hơn nữa mỗi lần tới người đều bất đồng, trong thôn người đều muốn hắn cái này đạo quan. Đã thông đồng hảo, pháp không trách chúng cũng không có biện pháp, Huyền Thành có chút nản lòng thoái chí. Sang năm trong thôn muốn tu quốc lộ, quy hoạch lộ tuyến vừa vặn trải qua đạo quan, nếu đem thu hồi đến thôn ủy, bọn họ mỗi nhà là có thể phân đến trợ cấp tiền, Huyền Thành là sẽ trung y. Đối trị liệu một ít tiểu bệnh rất có hiệu, trước kia chữa bệnh không phát đạt, trong thôn mặt rất nhiều đều chịu quá hắn ân huệ, cảm mạo hoặc là bị thương, đều tới đây bốc thuốc, không cần tiền, đáng tiếc thiệt tình đổi không trở về thiệt tình. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói, nếu cái này đạo quan muốn hủy đi, không bằng đạo trưởng ngài cùng chúng ta trở về đi, chúng ta Tịnh Hòa quan thiếu một cái giảng kinh đạo sĩ. Khách hành hương sẽ thực ngài, năng hiện tại giống như vận mệnh chú định minh bạch. Vì cái gì tổ sư ra đem nàng hướng nơi này dẫn? Làm vậy người tự nhiên sẽ có báo ứng, đem tấm bia đá di chuyển đi. Chiếm đoạt đạo quan, này đó bọn họ đều không thể nề hà, duy nhất có thể làm được, chính là đem vị này đạo trưởng mang đi hảo hảo an trí. Những cái đó năm đó đi đạo sĩ, biết hôm nay sự tình cũng hồn phách bất an, phá bỏ và di rời làm chủ nhiệm, chuyện này hắn hẳn là cũng biết, đạo quan bị thu hồi đến trong thôn, làm đường tự nhiên liền không cần vòng khai, ở hắn xem ra. Cái kia lão đạo sĩ nhưng phiền toái, một đống lớn ý kiến, không đủ phối hợp, nếu là thôn người, tự nhiên không có người phản đối. Ích lợi lớn nhất hóa dưới tình huống, hắn làm bộ không thấy được. Huyền Thành thở dài, khắp nơi nhìn hạ cái này đạo quan. Sư phụ cùng sư huynh trước khi rời đi, làm hắn hảo hảo thủ đạo quan. Hắn vẫn là không có làm được. Thôn thượng những người đó hung thần ác sát, như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu? Hắn là chịu không nổi lăn lộn, cũng là hoàn toàn tâm lạnh, không nghĩ lại dây dưa. Hắn ngẫm lại chính mình cả đời, cũng không có mặt khác thành tựu. Duy độc giảng kinh nói được không tồi, đối phương mời hắn đi, lại nói có khách hành hương nguyện ý nghe, không bằng liền đi thôi. Tả hữu suy nghĩ hạ, Huyền Thành gật đầu đáp ứng rồi. Hết chương.